bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 2, vẫn đạo. Cái gọi là đắc đạo nhiều liệt sĩ, cái này đạo cũng không nhất định là tuyệt đối chính xác đạo lý. Cái này đắc đạo vẻn vẹn chỉ là chỉ tuân theo một cái đạo lý tin chắc người. Vì thế đạo giả, sát lục ngàn vạn thì như thế nào? Hủy thiên diệt địa thì như thế nào? Tâm vô trần chờ, tùy ý tự nhiên, đây cũng là đắc đạo. Mà đêm này đạo hạnh với hành vi, tùy ý ngàn vạn nhân chỉ trích tức giận mắng, tuy cửu tử cũng không hối hận vậy. Này đó là tuẫn đạo. Lãnh Tiến lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều là run lên. Bên cạnh một cái năm lão tướng quân cười nói, đúng vậy, không sai biệt lắm cũng nên nghị nghị cái đề tài này rồi. Cá nhân ta là như vậy cảm thấy, toàn bộ giết chết lại cũng có chút quá, dù sao chúng ta quân không hề sát tù binh lịch sử. Đó là chỉ quân đội loài người cùng tù binh, chứ? Lãnh Tiến cười lạnh nói, thực vậy, đúng là có chút quân đội có ăn thịt người tình huống. Nhưng đó là cái gì dạng tình huống như thế? Đó là bởi vì đã không có lương thảo, không thể không như vậy mà thôi. Nhưng là những thứ này dị tộc đây, bọn họ là đem nhân loại trở thành cái gì mỹ vị tới ăn, tới chăn nuôi. Các ngươi cảm thấy đem như vậy gia súc lưu lại có cần gì phải sao? Chớ xem bọn hắn bây giờ biết điều như vậy, một khi nhân loại chúng ta lại lần nữa gặp phải khó khăn gì lúc, thứ nhất đứng lên chu diệt, ăn chúng ta chính là chỗ này nhiều chút gia súc. Ta đề nghị đem những này gia súc toàn bộ cho giết chết, tốt nhất là chôn sống, tránh cho sinh ra ôn dịch cái gì. Nhất thời, những người còn lại cũng không nói gì nữa, toàn bộ tình cảnh đều là lạnh lẽo. Mà lúc này, Saru nhưng ở bên cạnh lạnh giọng nói, không, cá nhân ta cảm thấy thập rút ra một trong số đó, dùng để ngược sát tốt nhất, như vậy mới có thể cảnh tỉnh những thứ kia chạy trốn đi ra ngoài dị tộc. Còn ngược sát, bên cạnh một cái lão đầu tử lãnh đạo rốt cuộc không nhịn được vỗ bàn hét. Ngươi nói ngược sát, ngươi cũng đã biết bây giờ còn có bao nhiêu nhân loại ở những thứ kia dị tộc trên tay. Theo chúng ta vệ tinh theo dõi nhìn lên, ít nhất có vượt qua 3.570.000 nhân loại vẫn còn ở những thứ kia dị tộc trên tay. Hơn nữa những thứ này là khỏe mạnh nam nữ trẻ tuổi. Đây vẫn chỉ là chúng ta có thể theo dõi đến, mà không thể theo dõi đến đây. Chúng ta cơ cấu tình báo tin tưởng, ít nhất còn có 10 triệu nhân loại ở mỗi cái dị tộc trong tay. Người biết này 10 triệu nhân loại đối với bây giờ chúng ta mà nói đại biểu cái gì không? Saru đang muốn trả lời, Lãnh Tiến trước một bước nói, đây là cần phải hy sinh. Chúng ta không thể để cho những thứ kia dị tộc tinh thần phục hồi lại. Chúng ta phải trước tiên tiêu diệt bọn họ hữu sinh lực lượng, đưa bọn họ số lớn dân cư tiêu diệt. Lãnh Tiến nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía tất cả mọi người tại chỗ, đặc biệt là thật sâu nhìn Bùi Kiêu Đạo. Địa cầu chỉ có một, cho dù là chúng ta có thể tại đối kháng nguyên tội đánh một trận sau, đi đến thổ địa vô hạn dị thế giới, tỉ như hồng hoang thế giới cái gì, nhưng là thổ địa nhiều như vậy, đó là không có thể sinh trưởng cố định tài nguyên. Một khi nhân loại chúng ta chiếm lĩnh, đó cũng không có dị tộc phần. Ta đây liền hỏi các ngươi, bây giờ nhìn lại chúng ta có thể cùng bọn họ cùng tồn tại, bất kể là làm nô đãi cũng tốt, hay lại là khi chúng ta phụ thuộc tộc cũng tốt, nhìn tựa hồ chung nhau sinh tồn không thành vấn đề. Nhưng là 100 năm sau đây, 1.000 năm sau đây, thậm chí 1.000.000 năm sau đây, dân cư đại bành trướng, tăng nhiều trưởng, đưa đến thổ địa cùng các hạng tài nguyên khẩn trương. Kết quả là như thế nào? Các vị các người đều đã nghĩ đến sao? Đến lúc đó, nếu như chúng ta những người này cũng không có ở đây đây, nếu như đời sau vô năng đây. Lúc này, một cái da trắng nhân văn quan tựa hồ muốn nói điều gì. Lãnh Tiến trước một bước ngắt lời hắn đạo, không muốn nói gì, con cháu tự có nhi tôn phúc. Ếch, dùng các ngươi người ngoại quốc cách nói, chính là tương lai do nhi tôn chính mình nắm chặt. Nhưng là, chúng ta bây giờ không thể cho con cháu lưu ta lại môn vốn có thể tránh cho a. Các ngươi những thứ này người ngoại quốc, lúc trước trên căn bản tất cả đều là người Mỹ chứ. Hoặc là ít nhất ở nước Mỹ lớn lên chứ. Như vậy nước Mỹ ban đầu là như thế nào đối đãi người Indian? Cái này các ngươi biết không? Cho dù bây giờ có người trong lịch sử phê phán những người này, nhưng là bọn họ là các ngươi nước Mỹ lịch sử không thể thay thế anh hùng. Kia chi cường đạo, ta chi anh hùng, ta chỉ hy vọng ở nơi nào dị tộc trong miệng trở thành nên bầm thây vạn đoạn ác ma. Vậy chính là ta cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất rồi. Sẽ để cho hai tay chúng ta nhuộm đầy máu tươi, nhưng là hậu thế làm ra lớn nhất cống hiến đi. Lãnh Tiến nói tới chỗ này lúc, hắn đã lộ ra rất kích động, người chung quanh chung, cũng có tốt hơn một chút cái có chút ý động, quá mức trí linh hồn giả chung cũng có mấy người hiển nhiên bị thuyết phục rồi. Nhưng vào lúc này Bùi Kiêu bỗng nhiên nói, Lãnh Tiến, ngươi đã gặp Nguyên Thủy sao? Nghe vậy Lãnh Tiến sau nhíu mày một cái, quả quyết nói, này không phải chúng ta thảo luận nội dung chính, không phải sao, vấn đề bây giờ là, như thế nào đối đãi những thứ kia dị tộc tù binh? Nếu như là cái vấn đề này lời nói, như vậy bây giờ ta trả lời ngươi, không thể sát, ta đề nghị là đem bọn họ tất cả đều nô dịch đến. Ếch, tạm thời nô dịch đến. Trước mắt vấn đề lớn nhất là đối kháng nguyên tội, trừ những thứ này ra đầy đủ mọi thứ đều có thể tạm thời thả thà. Chúng ta địch nhân lớn nhất là nguyên tội. Bùi Kiêu trả lời như vậy đạo, Lãnh Tiến nhưng là lắc đầu một cái nghiêm túc nói, không phải là nguyên nhân này, là bởi vì khí vận chứ. Là một chủng tộc bị chèn ép đến cực đoan lúc, tất nhiên sẽ sinh ra cực mạnh bắn ngược. Sẽ sinh ra cái chủng tộc này cuối cùng cũng là tối đại khí vận, cũng tức là sinh ra cái gọi là loạn thế anh hùng hào kiệt. Theo những thứ này anh hùng hào kiệt lớn lên, chủng tộc này khí vận sẽ hướng chèn ép người phát sinh lớn nhất bắn ngược. Người lo lắng là cái này chứ? Bùi Kiêu im lặng không nói, cũng không thừa nhận, cũng không chối, mà Lãnh Tiến đợi ước chừng vài giây sau tự mình liền nói, có thể đó cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Không phải sao, người trong lòng cũng là biết rất rõ, những thứ này viễn cổ bách tộc nội tình căn bản là không có cách cùng hồng hoang vạn tộc so sánh. Huống chi bọn họ cũng không phải là cái gì hắc ám Gaia chiếu cố tộc. Cùng chúng ta giống vậy đều là người ngoại lai. Cho nên duy nhất khí vận nghịch lưu chính là chỗ này nhiều chút chủng tộc tự thân mà thôi. Những thứ này là tiền đề. Sau đó chính là chúng ta bây giờ vị trí lập trường. Mặc dù chúng ta là lấy diệt tuyệt là mục đi phát động tràng này chiến tranh, nhưng là ở trên thực tế, chúng ta là thuộc về bị người xâm lược. Chúng ta là phản kích người. Cho dù đòn phản công này thủ đoạn vô cùng kịch liệt, nhưng là chúng ta trước một bước chính là người bị hại. Cho nên viễn cổ bách tộc có thể sinh ra khí vận như thế nào đi nữa cũng kịch liệt không đi nơi nào. Thứ yếu chính là kịch liệt nhất khí vận đối kháng. Như vậy làm đối kháng sau khi kết thúc, người thắng có thể tăng trưởng khí vận cũng là càng nhiều. Liền thí dụ như ban đầu cổ cùng quân đối kháng hồng hoang vạn tộc như vậy. Lãnh Tiến còn phải nói tiếp. Nhưng là Bùi Kiêu lại trực tiếp quát bảo ngưng lại hắn đạo. Ta không biết Nguyên Thủy lúc nào cùng ngươi lại liên lạc quá. Ta cũng biết ngươi là Nguyên Thủy vốn là quyết định chuyển thế. Nhưng là, Lãnh Tiến, ngươi phải rõ ràng ngươi đầu tiên là Lãnh Tiến. Thứ yếu mới là Nguyên Thủy chuyển thế thể. Giống như Lão Tử chuyển thế thể. Ếch, người da đen kia tạm thời thôi. Liền nói ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ liền hoàn toàn công nhận Nguyên Thủy những thuyết pháp này sao? Lãnh Tiến khẳng định gật đầu nói. Không sai, ta hoàn toàn công nhận những thuyết pháp này. Hơn nữa quả thật muốn phải đi hoàn thành nó. Đây chính là ta đạo. cho dù là hai tay nhuộm đầy máu tươi, cho dù là dao trái tim cũng làm bẩn, ta cũng phải diệt tuyệt toàn bộ dị tộc. Giống như cái loại này, cái gì tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cái gì đem phong ấn đến khác vị diện, cái gì lưu lại một thằng đối với nhân loại trung thành chủng tộc. Những làm này ta không lấy. Ngươi bây giờ là thành chủ, cũng là loài người con, kỷ nguyên nhân vật chính. Mặc dù ngươi một mực không can thiệp chính trị, nhưng là lời nói của ngươi trên thực tế liền đại biểu nhân loại hướng đi tương lai. Giống như ban đầu ngươi làm nhân hoàng lúc làm như vậy. Nhất ngôn cửu đỉnh, dùng cái này tới quyết định ngươi rốt cuộc muốn làm như thế nào đi. Bùi Kiêu trầm mặc, suy nghĩ. Hắn hồi tưởng trong trí nhớ liên quan tới đã từng Nguyên Thủy làm quá sự tình. Lúc trước tu chân hệ thống chung, ngoại trừ nhất thần bí Hồng Quân trở ra, còn có người Hoàng Phục Hy tự nhận là nên quy về thánh nhân trong tập đoàn. Còn thừa lại đi xuống nhân trung tối cường đại, gần như có thể cùng hoàng cấp cường giả sánh vai ba người. Đó là cái gọi là Tam Thanh Đạo Tôn rồi. Theo thứ tự là Thái Thanh Lão Tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, mà Tam Thanh cũng giống vậy, đều là thánh nhân thể chất tu chân giả. Bọn họ ở còn không phải là cái gì tu chân giả. Chỉ là thánh nhân thời điểm, đó là cùng Hồng Hoang Vạn Tộc tranh đấu tiên phong binh. Bị Hồng Hoang Vạn Tộc cùng số lớn nhân tộc cường giả xưng là Hồng Hoang Phẫn Thanh Tổ ba người. Hoặc là Hồng Hoang Phẫn Thanh Khôi Hài Tổ ba người, Nữ Hoa Ngữ, ba người này đối với Hồng Hoang Vạn Tộc đều có đại thù hận. Bọn họ là cùng cổ, quân cùng một thời đại nhân tộc anh hùng. Bất quá đây cũng chỉ là người ngoài biết tình huống. Đối với Bùi Kiêu mà nói, hắn kiếp trước nhân Hoàng Phục Hy là cùng ba người này sóng vai chiến đấu đồng bạn. Cũng là thật sâu biết ba người này khác nhau nhân. Tam Thanh bên trong, Thái Thanh vô tình, mặc dù Lão Tử chưa bao giờ nói cái gì kịch liệt lời nói, nhưng là hắn thủ đoạn nhất là tàn nhẫn, phàm là với là địch Hồng Hoang Vạn Tộc cường giả, chẳng lẽ là muốn đuổi tận giết tuyệt không thể. Hơn nữa y theo Lão Tử cách nói, đây cũng là thiên muốn khiến cho diệt vong, bất quá đối với không cùng là địch Hồng Hoang Vạn Tộc người nhỏ yếu. Nếu là quả thật không có gì ác tích, Lão Tử nhưng cũng sẽ không vô cớ đi đem diệt vong. Y theo Lão Tử cách nói, hắn này thuộc về Thái Thượng Vong Tình, đã không có cái gọi là tình cảm, cùng với là địch người tử, không cùng là địch người sống. Thứ yếu Ngọc Thanh Nguyên Thủy, nhưng là Tam Thanh Trung tư tưởng tối thiên kích nhân, hắn theo thói quen đem Hồng Hoang Vạn Tộc xưng là xúc sinh lông lá. Thật là không coi bọn họ là thành sinh vật có trí khôn đến xem. Là Tam Thanh Trung xuất thủ điên cuồng nhất nhân. Bất kể có hay không đối địch với hắn, phàm là bị hắn phát hiện Hồng Hoang Vạn Tộc, vậy thì nhất định phải diệt tuyệt không thể. Thậm chí hắn ở Hồng Hoang Đại Lục lúc, còn bày ra quá dùng phù văn khoa kỹ năng chế tạo một loại siêu cấp virus, đem thả vào Hồng Hoang trên Đại Lục. Diệt tuyệt toàn bộ còn sót lại đi xuống yêu ma quỷ quái. Bất quá sau đó ở thí nghiệm loại này virus lúc, bị Phục Hy phát hiện loại này virus đột biến gen, cho nên mới không thể không buông tha. Nhưng là hắn điên cuồng đã là rõ ràng rồi, là cái loại này chỉ cần là đối với dị tộc tác chiến. Cho dù là lôi kéo số lớn nhân loại cùng chết, cũng phải đem dị tộc cho chơi xong cái loại này. Lần nữa chính là Tam Thanh bên trong tuổi nhỏ nhất Thượng Thanh Thông Thiên rồi. Hắn là Tam Thanh Trung phóng khoáng nhất một người, cũng là Tam Thanh Trung cùng Phục Hy quan hệ tốt nhất một người. Ở Tam Thanh bên trong, Thông mặc dù thiên là nhất ghét ác như cừu nhân, nhưng là này ghét ác như cừu cũng không chỉ là nhằm vào Hồng Hoang Vạn Tộc. Hồng Hoang trải qua sau khi kết thúc nhân loại bao năm qua lúc này, nhân loại ở nhân hoàng dưới sự hướng dẫn, thực ra lấy được đại phúc độ tăng trưởng. Hơn nữa bởi vì tu chân khoa học kỹ thuật hệ thống thành lập, rất nhiều nhân loại nhỏ yếu thực lực cũng là tăng trưởng thật nhanh. đưa đến cùng hồng hoang vạn tộc còn sót lại thế lực tranh đấu. Nhân loại dân thường lần đầu chiếm được rồi thượng phong, như vậy đưa đến chính là nhân loại trong lòng thói hư tật xấu lần đầu tập thể lộ ra ngoài. Đồng thời, cũng đưa đến hậu nhân Hoàng Phục Hy quyết định thực hành phong thần kế hoạch một bộ phận. Rời đi hồng hoang đại lục, đi xa đến hắc ám Gaia vũ trụ phản vị diện chung. Đây cũng là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lúc đó, nhân loại dân thường chung, số lớn nhân viên nằm giữ tu chân thủ đoạn. Đây là lần đầu dân thường thực lực mạnh với rồi hồng hoang vạn tộc dân thường thực lực. Mà đương thời mặc dù Tam Hoàng cùng số lớn nhân loại thánh nhân, tu chân giả vừa mới kết thúc đối với hồng hoang vạn tộc đại bộ thế lực vây quét. Nhưng là còn thừa lại đi xuống hồng hoang vạn tộc tiểu bộ lạc còn sót lại nhưng là không ít. Được đến lực lượng nhân loại dân thường nhiều chút, là tư để hạ bên trong bắt đầu đối với mấy cái này còn sót lại tiến hành truy kích vây quét. Vốn là chuyện này đối với cao tầng nhân hoàng đám người mà nói là đáng giá mừng rỡ một chuyện. Nhưng là tiếp theo tình huống lại đưa đến hậu nhân loại cao tầng chia ra. Đó chính là nhân loại trong lòng thói hư tật xấu lần đầu đại quy mô bộc phát ra. Tỷ như kinh khủng kia sát lục muốn, người nhân loại này dân thường đối với thực lực yếu hơn bọn họ hồng hoang vạn tộc. Tiến hành kinh khủng mà tàn bạo sát lục, cái gì rút ra da rút ra gân đều là chuyện nhỏ. Ăn sống não tủy, ăn tươi tim, hoặc là chém đứt tứ chi loại lại ngâm mình ở lon nước chung. Các loại khó có thể tưởng tượng hình phạt xuất hiện ở dân gian. Sau đó là tình dục. Những hồng hoang đó trong vạn tộc cũng có loại người hình chủng tộc. Hơn nữa đem dung mạo đẹp siêu việt hơn xa rồi tuyệt đại đa số người loại. Tỷ như hồ tộc phần lớn chi nhánh. Còn có yêu tinh nhất tộc, tinh linh nhất tộc, điểu nhân nhất tộc những thứ này. Trong đó cũng có số lớn mỹ nữ tồn tại. Các nàng sở được đến là so với tử càng kinh khủng hơn ác mộng. Bị nuôi dưỡng đến, bị giao dịch đến, bị giáo huấn luyện thành. Các loại kinh khủng, các loại thói hư tật xấu, liền nhân loại chính mình cao tầng đều đã không nhìn nổi. Nhưng mà này còn chỉ là đối với ngoại tộc tàn bạo. Khi mất đi sinh tồn lực áp bách, khi mất đi ngoại tộc địch nhân, nhân loại lại bắt đầu đối với chính mình đồng bào xuất thủ. Người mạnh là vua, người yếu làm người ở. Này cũng vẫn chỉ là tốt hơn một chút. Vì có thể tu chân, hoặc là lấy được những thứ kia thật vất vả tìm được thiên tài địa bảo. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, ai mạnh liền ghen tị ai, hãm hại ai, hợp vây đứng lên giết ai, ai yếu liền lấn áp ai, giễu cợt ai, ngược đãi ai, thậm chí giết chết ai. Thậm chí, hồng hoang đại lục nhân loại, bởi vì hồng hoang đại lục đối với vũ trụ tính đặc thù. Bọn họ tuyên bố nơi này là cái gọi là tiên giới. Bắt đầu xem thường khác vị diện nhân loại, nếu không phải cao tầng nghiêm nghị trừng trị, nói không chừng hồng hoang đại lục nhân loại sẽ còn đem khác vị diện nhân loại trở thành nô lệ cái. Gì, mà ở lúc ấy, đánh lùi tam nhãn tộc xâm phạm sau đó, đối với cái này loại vượt vị diện tác chiến, đã có rất nhiều người nói ra. Mà đem chiến đấu mục tiêu, lại có rất nhiều vị diện là ở có nhân loại. Những thứ này cũng còn không ngừng, cho dù là đối với đều là hồng hoang đại lục nhân loại. Đối với da trắng thắt cùng da đen thắt mà nói, chiếm cứ dân cư hơn 90% hoàng gia thắt. Cho rằng bọn họ là loài người vinh dự điểm nhơ, là bị hồng hoang vạn tộc thí nghiệm đi ra rác dưới huyết thống. Là thuộc về có thể tự nhiên diệt vong bị bài xích nhân loại. Vinh dự, cái gì vinh dự, nhân loại kia hàng trăm tỷ tỷ trong năm, bị đương thành gia súc nuôi dưỡng lịch sử sao? Còn là nói cho dù là từ xưa cùng quân sau đó. Nhân loại cũng vẫn không ngừng né tránh hồng hoang vạn tộc truy kích sự thật sao? Những thứ này là cái gọi là nhân loại vinh dự. Chính là ở khi đó. Nhân Hoàng Phục Hy rời đi, hắn mang đi Tam Thanh cùng số lớn nhân loại thánh nhân. đồng thời Oa Hoàng Nữ Oa cũng mất đi tung tích. Địa Hoàng Hậu Thổ tương tự với tự mình trục xuất, tiến vào trong địa ngục, mà số lớn nhân loại Đại Tân Sinh Môn lại cho rằng đây là bọn hắn thắng lợi, đây là lịch sử loài người phần mới, đây là Hồng Hoang Đại Lục, không, tiên giới thống trị vạn giới mở đầu. Chỉ là có một cái ở dưới tình huống như vậy, nhất đoạn không biết đến từ đâu dự ngôn lại truyền lưu ở Da Trắng Thát, Da Đen Thát, còn có bị số lớn có thực lực người lấn áp nhân loại tầng dưới chót. Thậm chí sinh hoạt tại nhân loại bao vây chặn đánh chung Hồng Hoang Vạn Tộc còn sót lại, bị loài người chăn nuôi đứng lên Hồng Hoang Vạn Tộc nô lệ bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, thế giới cuối cùng sẽ trở về. Đại biểu chính nghĩa, đại biểu công đạo, đại biểu chúng ta thật sự lưu huyết lệ. Thế giới a, đánh vỡ cổ cùng quân phong tỏa đi, đánh vỡ tam hoàng áp chế đi, trả cho chúng ta chân chính một cái hy vọng đi. Bùi Kiêu Mãnh từ nơi này nhiều chút trong trầm tư giật mình tỉnh lại, hắn lập tức liền nói với Lãnh Tiến, ta sẽ không đồng ý ngươi muốn yêu cầu sự tình. Tuyệt đối độc tài tương đương với tuyệt đối thối giữa. Điều không vinh dự này là đối với chính đảng mà nói. Đối với một chủng tộc mà nói cũng là giống vậy. Lưu lại những thứ này dị tộc không chỉ là vì cái gì nhân từ cùng khí vận, mà là bởi vì đơn độc nhân loại một chủng tộc lại để cho bọn họ nắm giữ được rồi cực cao lực lượng. Đây cơ hồ đã là tuyệt đối đoán được rồi. Nếu như chúng ta đối kháng nguyên tội thành công, như vậy một phe này vị diện nhân loại sẽ cùng Hồng Hoang Đại Lục nhân loại một dạng đạt được độc nhất vô nhị đại khí vận. Phảng phất là như tam nhãn tộc như vậy độc nhất chiếu cố tộc một dạng như vậy kỳ lực lượng tất nhiên là sẽ điên cuồng gia tăng, lấy đi đến phù hợp cái địa vị này trình độ. Như vậy thứ nhất, chẳng lẽ ban đầu Hồng Hoang một màn kia còn muốn nhìn lại một lần sao? Nghe vậy Lãnh Tiến sau giống như này thật sâu nhìn Bùi Kiêu. Thật lâu cũng không nói gì, cho đến người chung quanh đều cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lúc. Lãnh Tiến mới thở dài nói, được rồi, ngươi là nhân vật chính, như vậy thì do ngươi quyết định được rồi. Nếu như không có chuyện gì lời nói, chúng ta đi trước. Bùi Kiêu cảm thấy Lãnh Tiến trong lời nói tựa hồ có hơi cái gì kỳ quái ý. Nhưng là hắn cũng không nghĩ ra cái gì, chỉ có thể nói, như vậy thì như thế chứ. Lãnh Tiến, nếu như sẽ cùng nguyên thủy ý thức có trao đổi, như vậy thì nói cho hắn biết. Đã qua, hãy để cho nó qua đi. Bây giờ chúng ta, đã không phải là vốn là chúng ta. Chúng ta duy nhất có thể làm, chính là làm xong trước mắt hết thảy. Lãnh Tiến gật đầu một cái, lại không có nói gì nhiều. Trước một bước liền hướng phòng họp ngoại đi đi. Thời gian cứ như vậy đi qua, tựa hồ Lãnh Tiến cùng Saru đã nghe lệnh của Bùi Kiêu quyết định. Hơn một tuần lễ tới nay, bọn họ tất cả đều bận rộn quân đội hậu cần bộ phân, không chút nào nhắc lại cùng dị tộc bọn nô lệ xử trí cái gì. Những thứ kia dị tộc nô lệ không biết chút nào đạo bọn họ lại ở một cái tiểu tiểu trong phòng họp, thiếu chút nữa liền toàn bộ bị chôn giết xuống. Khoảng thời gian này, nhân loại thành phía chính phủ, tựa hồ vì tiếp theo chiến tranh vấn đề, còn đối với những thứ này tù binh nô lệ cũng gia tăng nhiều chút vật liệu cung ứng. Kỳ vọng hán môn không muốn ở trong lúc chiến tranh phát động cái gì bạo loạn. Mà những nô lệ này nơi nào biết những thứ này, huống chi bọn họ cũng chưa từng ăn qua thịt người loại tăng thêm đủ loại đồ gia vị thức ăn. Trong lúc nhất thời những thứ này dị tộc nô lệ đối với bọn hắn chủ nhân, nhân loại cảm kích độ lại tăng vụt lên, tình huống tựa hồ cứ như vậy ổn định lại. Cho đến trước chiến tranh mấy ngày chung, mọi người chợt phát hiện Lãnh Tiến cùng Saru tựa hồ mất đi tung tích. Tới sao? Đã thật quyết định sao? Phải biết bước ra bước này, các người rất có thể cũng không còn cách nào khôi phục thần trí, cũng không cách nào lại trở lại nhân loại thân phận. Nếu như nhân hoàng bố trí thất bại lời nói, các người đem vô tri vô giác tồn tại đi xuống, cũng không đoán còn sống. cũng không đoán chết, vẻn vẹn chỉ là tồn tại mà thôi. Lớn như vậy giá, các ngươi đã hoàn toàn hạ quyết tâm. Ở nhân loại bên ngoài thành một nơi dốc núi nhỏ thượng, Lãnh Tiến cùng Saru chính trực mặt đến một đoàn bóng đen. Này một dạng bóng đen, một mảnh đen nhánh, như có như không, nếu không phải cẩn thận đi xem, phảng phất chỉ là một đoàn mông lung dơ bẩn mà thôi. Mới vừa rồi thanh âm chính là từ nơi này trong bóng đen phát ra. Mà Lãnh Tiến nhưng là biểu tình cũng không thay đổi một chút, trực tiếp hướng về phía bóng đen nói, Nguyên Thủy, chúng ta nếu như không có quyết định, làm sao có thể tới nơi này thấy ngươi? Đúng như trước ngươi từng nói, Bùi Kiêu bác bỏ ta đề nghị, hắn quyết định cất giữ những thứ kia dị tộc, cho đến đối kháng nguyên tội sau khi thành công, lúc này mới đối với những thứ này dị tộc tiến hành xử trí. Hơn nữa nghe hắn ý tứ, tựa hồ cho dù là đến lúc đó, cũng sẽ không đối với những thứ này dị tộc thế nào. Quả nhiên như lời ngươi nói, đoàn kia bóng đen tựa hồ thở dài âm thanh, thật lâu sau mới lên tiếng, các ngươi cũng không cần đối với hắn có oán hận gì. Hắn gánh vác quá nhiều đồ vật, cả người tộc trách nhiệm cơ hồ cũng đè ở hắn trên người một người. Vì nhân tộc, hắn đã bỏ đi rồi rất nhiều, huống chi ta trước liền nói với các ngươi quá, các ngươi nếu là lấy nhân loại thân phận đi tru diệt dị tộc, như vậy tổn thất đó là nhân tộc khí vận, cái gọi là một thù trả một thù, không phải là không báo. Thời điểm chưa tới, chúng ta tại sao phải đến một phe này vị diện đến? Không chính là bởi vì ở Hồng Hoang Đại Lục rất có thể đã không có thuốc chữa sao? Đây chính là ta trước cấp cho các ngươi đề nghị này nguyên do rồi. Bên cạnh Saru bỗng nhiên cười, lạnh nói, ngươi đề nghị chính là để cho chúng ta lấy tự nguyện phương thức biến thành quỷ quái, gia nhập vào nguyên tội nhất phương chứ. Như vậy thứ nhất, chúng ta có thể làm hết sức cất giữ đủ thần trí. Hơn nữa cũng có thể so với phổ thông quỷ quái tăng lên càng nhiều lực lượng. Thậm chí ngay cả nhục thân cũng có thể giữ. Là như vậy đi, bóng đen phảng phất nhìn về phía Saru, phát ra âm thanh hỏi, thế nào? Ngươi đối với đề nghị này có ý kiến gì không? Không, không ý kiến, Saru nhưng là nở nụ cười đạo, đây thật là hợp ý ta a. Có thể không có đồng tình tâm, không có sợ hãi tâm, không có những thứ kia giả nhân giả nghĩa, từ bỏ nhân tính, thuần túy lấy sát lục tâm đi tru diệt những thứ kia dị tộc. Đây thật là ta muốn đến tốt nhất kết quả a. Ta chỉ hận đề nghị này tại sao không thể sớm đi đến trước mặt của ta, để cho ta bỏ lỡ như vậy cơ hội, như thế cũng nhanh nhiều chút đem chúng ta biến chuyển đi. Lãnh Tiến cùng bóng đen cũng trầm mặc lại. Trên thực tế, ngay từ lúc cái này nắm giữ nguyên thủy ý thức bóng đen tìm tới bọn họ lúc, lúc ấy Saru liền muốn lập tức chuyển hóa thành quỷ quái, chỉ là bị Lãnh Tiến ngăn trở dừng thôi. Saru, hắn là đứa cô nhi, không có cha mẹ, không có bất kỳ thân thích, duy nhất có chính là cái kia nghèo trong cô nhi viện đồng bạn, còn có liều mạng lập quan hệ, tìm việc làm, duy thì cái kia viện mồ côi lão viện trưởng, nhưng là ở địa khu xa xôi may mắn tránh được U Linh Hạo kiếp đám này, gặp bách tộc xuất thế, mà Saru trơ mắt nhìn hắn liều mạng bảo vệ muội muội, em trai, tỷ tỷ, ca ca, nhìn bọn họ bị từng bước ăn. Chỉ cần có thể giết sạch dị tộc, ta thà vứt bỏ hết thảy nhân tính cùng ý thức, ta chỉ yêu cầu có thể đem toàn bộ dị tộc toàn bộ giết sạch. Bóng đen vừa hướng Lãnh Tiến nói, ta lựa chọn định chuyển thế thể a. Một khi nhân hoàng kế hoạch thất bại, vốn nên do ngươi thừa kế ta linh hồn cùng bản chất. Bất quá trước mắt đến xem, nhân hoàng kế hoạch khả năng thành công tựa hồ rất lớn. Như vậy ngươi dự định là cái gì? Lãnh Tiến cười một tiếng, hắn sờ một cái mang trên người phản dụng cụ sniper rifle. Sau đó đối với bóng đen nói, ta trước đã nghe ngươi nói rồi, ta còn không có thừa kế ngươi bản chất của linh hồn cùng trí nhớ cái gì. Hơn nữa ta bản thân cũng không phải là người nào loại đại khí vận người có. Không phải là cái gì vai phụ, chủ yếu vai phụ loại. Điểm này ta cùng Vương Quân, Saru bọn họ bất đồng. Bọn họ là thuộc về trong nhân loại nắm giữ đại khí vận anh hùng. Cho nên lực lượng của ta căn bản là không có cách cùng bọn chúng so sánh. Hơn nữa càng đi về phía sau càng có thể so với bọn họ nhỏ yếu. Chỉ có thể trở thành bọn họ gánh nặng. Nhưng là, Lãnh Tiến bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ta có ta đạo, ta hy vọng có thể giết chết toàn bộ dị tộc. Cho nhân loại chúng ta lưu lại một viên không chút tạp chất lam sắc địa cầu. Tùy ý ngàn vạn tức giận mắng chỉ trích lại ngại gì. Ta chỉ nguyện ta chết lúc nhân loại sinh sôi không ngừng, an hòa bình, ta chỉ nguyện ta chết lúc nhân loại không cần là ngoại tộc gây thương tích, không cần trở thành ngoại tộc thức ăn, ta chỉ nguyện ta chết lúc nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính, ta nguyện ý vì trong lòng ta đạo buông tha hết thảy. Nhưng là nếu muốn đạt thành bất kỳ nguyện vọng, cũng phải có đạt thành nguyện vọng này nhất định lực lượng. Cho nên ta yêu cầu lực lượng, nguyên thủy, cái gì cũng không cần nói rồi. Bắt đầu đi, chúng ta tự nguyện gia nhập vào nguyên tội nhất phương, trở thành bất sinh bất tử quỷ quái. Chúng ta lại không phải nhân loại, như vậy chúng ta giết chết dị tộc cũng sẽ không đem khí vận địch nhân hướng về phía nhân loại. Chúng ta chỉ nguyện giết sạch toàn bộ dị tộc, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.